chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322. Đám đàn ông tụi tôi còn không bằng một cô gái như cô nưng chú cũng không thể ở bên bảo vệ em suốt 24 giờ mà ầm cũng biết đang bảo vệ em à, biết chứ. Chủ nhà em tốt với em lắm, cô đã nịnh quen rồi. Lệ Minh Viễn thì giật mình trước câu. Chủ nhà em, ấy, nhà em, nhà của cô nhóc, khóe môi anh không nên được mà nhoẻn lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Không cần sợ Kỳ Vân Như, bà ấy sẽ không làm gì em đâu. Nếu bị rơi vào tay bà ấy thật thì một cú điện thoại của anh có thể làm bà ấy chùn bước. Em có nói xấu bà ấy thế nào cũng sẽ không bị gì cả. Phụ nữ trên toàn thế giới có thể sợ Kỳ Vân Như, nhưng chỉ có em là không cần phải sợ. Bởi người mà Kỳ Vân Như cậy thế chính là Kỳ Vân Tiêu. Mà em, chính là đứa con duy nhất của ông ấy. Kỳ Vân Như biết được sự thật rồi thì không thể nào kiềm chuyện với em nổi. Có thật không chứ, anh lừa em được gì không? Sao vậy được? Trên đời này, trừ mẹ em ra thì người em tin tưởng nhất chính là chú. Chú tốt với em như thế, chắc chắn sẽ không hại em. Chú đã nói như vậy thì em yên tâm đóng phim rồi. Không lo lắng nữa. Ừ, nhân tiện cho em biết một chuyện, mẹ em đã xuất viện rồi. Sớm thế à, không phải còn mấy ngày nữa sao? Mẹ em nói bà đã khỏe hơn nhiều rồi, trong bệnh viện quá nhàm chán, muốn qua nhà anh ở mấy ngày. Tôn Noãn Tâm há hốc mồm. Giờ mẹ em đang ở nhà chú á, ừ, hay trò chuyện với thím Lý, trong tâm trạng cũng không tệ lắm. Ôi má ơi, thế thì mẹ cô thích chàng rể tương lai Lệ Minh Viễn này đến mức nào chứ? Không ngờ xuất viện lại không về nhà, cũng không nói với cô một tiếng mà đi thẳng qua nhà con rể tương lai để ở. Trong lúc nhất thời, Tôn Noãn Tâm không biết nên nói gì, nhưng nghe Lệ Minh Viễn nói tâm trạng của mẹ không tệ, vậy là đủ rồi. Tôn Noãn Tâm vô cùng cảm kích, cảm ơn chú đã đón mẹ em ra viện. Chăm sóc cho mẹ em. Lúc nào về em sẽ tới nhà chú, cùng mẹ làm đồ ăn ngon cho chú. Được, cúp điện thoại, Tôn Noãn Tâm ngẩn người tại chỗ một lúc. Lâu nay cô luôn tưởng sau khi xuất viện thì mẹ sẽ về nhà ở hoặc đến tòa lâu đài mà Lệ Minh Viễn mua cho họ. Cô hoàn toàn không ngờ rằng mẹ mình đã có mặt trong biệt thự của chú rồi. Thật sự là, thế sự vô thường, đột nhiên vai bị vỗ một phát, Tôn Noãn Tâm xoay người, thấy Viên Cửu Minh và Châu Hoài Nam đang đứng trước mặt mình. Không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sao hai người lại ở đây? Gọi xong rồi à, còn thẫn thờ nữa. Chờ em cả buổi rồi đấy. Viên Cửu Minh cười nói. Tôn Noãn Tâm cười trừ. Hai người chờ em làm gì thế à? Tôn Noãn Tâm, xin lỗi em. Vừa rồi bọn anh đều không ra mặt giúp em. À, vì chuyện này à, không có gì đâu à. Vừa rồi cả đạo diễn cũng không dám lên tiếng mà. Huống gì là các anh. Hơn nữa chuyện đã qua rồi. Mọi người đừng để trong lòng. Sau này chúng ta nên ra sao thì cứ như thế. Tôn Noãn Tâm cảm thấy mọi người làm vậy rất bình thường. Nếu vừa rồi cô trơ mắt nhìn Hứa Bảo Châu gặp chuyện không may, không đứng ra giúp. Có lẽ lúc này, lòng cô cũng chịu nặng. Châu Hoài Nam cười gượng. Đám đàn ông tụi tôi còn không bằng một cô gái như cô. Đàn anh, sao đến anh cũng như vậy chứ? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là đạo nghĩa, nhưng nếu lựa chọn giữ mình cũng không sai. Trên đời mỗi người đều có cách đối nhân xử thế riêng, tôi nghĩ không ai sai, lúc đó cũng do tôi nóng nảy quá, nếu trở lại khi đó thì tôi không can đảm thế đâu. Những lời này làm cho Viên Cửu Minh và Châu Hoài Nam đều thầm nhẹ nhõm thở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù Tôn Noãn Tâm nhỏ hơn họ vài tuổi nhưng lại rất trưởng thành. Thảo nào cô bé này có quý nhân làm chỗ dựa, vì cô thật sự rất đáng quý. Cách chương.